Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, không đúng lúc. Vì Bách Sư Thúc đến rồi, lại trầm mặt một lời không phát, thẳng tìm khối đá ngầm tọa hạ, sau đó một cái người kinh ngạc thất thần, Vì Hợp vốn định kể ra ủy khuất, trần thuật tường tình, thấy thế cũng không dám lên tiếng. Nhìn đến sư thúc đã được tin rồi ngọn nguồn, tất nhiên có chỗ cân nhắc, hắn lấy ra đan dược nuốt, Lân Cận ngồi tại trên bờ cát, chịu rồi hai bàn tay, thật cũng không cái gì, mà quay về cúi đầu đến, lại càng nghĩ càng sợ, hắn cấp bách nghỉ ngơi chữa thương, tự mình an ủi một phen, Vô Cữu thì là đối mặt biển rộng, hai mắt khép hờ, giống nhập định. Bóng đêm bên trong, sóng biển cuồn cuộn như trước, ào ào, tiếng sóng. Phỏng như thiên địa thở dốc, lộ ra nặng nề, mang theo tang thương, bất chi bất giác. Một đêm trôi qua, tảng sáng thời gian, sắc trời lờ mờ, cả đêm không có chợp mắt. Vi Bách phất tay áo mà lên. Trầm thấp mệnh nói, đi theo ta, Vô Cực sư đệ. Vi Hợp rất là cảnh giác. Ứng Thanh nhảy lên, nhưng lại liên tục vẫy tay, e sợ cho người nào đó chậm trễ canh giờ. Chỉ là xưng hô thay đổi, Vô Tiên sinh thành rồi Vô Cực sư đệ, lại hiểu được dâng lên chỗ tốt. Tối hôm qua lại cứu hắn một lần, nhận xuống như thế một vị sư đệ, có lẽ không thiệt thòi. Vô Cữu không có lề mà lề mề, liền tại Vi Bách khởi hành thời khắc, hắn đã hai chân lấy đất. Cũng ngẩng đầu nhìn trời, xòe bật tay ra, một giọt nước rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt lại bị hắn pháp lực dung hóa, phốc, nổ tung một đoàn nhỏ nhàn nhạt bụi nước mà lần nữa trở về đến hư vô bên trong. Trời mưa, ba người không có ngự kiếm, mà là còn quấn ven biển, bước nhanh nhanh đi, giây lát, đến Thiên Cực đảo một chỗ khác. Nơi đây có cái tu sĩ trông coi sơn động, cầm đầu là vị trúc cơ tu vi hán tử, có lẽ cùng Vi Bách quen biết, cùng hắn ánh mắt ra hiệu, cũng nhỏ giọng nói, trên đảo đạo hữu đều biết được tiền bối lai lịch, đã len lút bên dưới thương định, không cho phép người tự tiện rời đi, tại hạ gánh chịu phong hiểm. Vi Bách cũng không nhiều lời, ném ra một cái nạp vật nhẫn. Hán tử cùng mấy cái khác trông coi sơn động tu sĩ khoát tay áo, riêng phần mình vọt đến một bên. Vi Bách chắp tay, quay đầu thoáng nhìn, nhấc chân đi vào sơn động. Vi Hợp cùng Vô Cữu theo sát phía sau. Trong động quả nhiên có cái truyền tống trận, đã ra trì linh thạch, tia sáng ẩn ẩn, xúc thế đợi phát. Vi Bách đi tới gần, thêm chút xem xét, xác nhận không có dị thường, này mới đi vào trận pháp, gặp Vi Hợp cùng Vô Cữu nối gót mà tới. Hắn đưa tay đánh ra một cái pháp quyết, trong nháy mắt tia sáng mãnh liệt, cảnh vật biến hóa, trước mắt là cái cổ kính xa xưa nhà đá, chỉ có mấy trượng phương viên, rất là chật hẹp u ám. Không xa bên ngoài chính là mở rộng cửa phòng, đứng đấy mấy cái tu sĩ. Lại không ai lưu ý trận pháp động tĩnh, mà là hướng về phía phương xa nhìn ra xa. Cùng lúc đó, có liên tiếp không ngừng tiếng sấm truyền đến. Vi Bách lấy lại bình tĩnh, mang theo Vi Hợp cùng Vô Cữu đi ra trận pháp, lần lượt đến rồi ngoài cửa. Vi Hợp nhịn không được lẩm bẩm nói, Vô Cực đảo cũng xuống mưa. Trước khi đi, Thiên Cực đảo đã dưới lên mưa nhỏ. Ai ngờ đưa thân đất khách, tựa hồ mưa rơi lớn hơn. Quả nhiên, ba người vừa mới đến rồi ngoài cửa, cuồng phong đập vào mặt, mưa rào xối xả, ngay sau đó liên tiếp tiếng sấm truyền đến. Theo đó tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, ai nha? Đây là thứ mấy trọng lôi kiếp? Đệ ngũ trọng, đảo chủ y nguyên không việc gì, nhìn đến đã đại công cáo thành. Phi tiên thiên kiếp, tổng cộng có cửu trọng thiên lôi đâu. Nghe nói càng hướng về sau, càng hung hiểm, đảo chủ tu vi thông huyền, Tất nhiên không việc gì. Một khi vượt qua kiếp nạn này, đảo chủ chính là phi tiên cao nhân. Ta vô cực đảo cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Từ đó uy trấn bắc mang biển. Lại có người tại độ kiếp. Vẫn là phi tiên thiên kiếp. Xác thực khó gặp. Cần biết tu tiên chi đạo. Tự luyện khí bắt đầu. Chỗ biết tổng cộng có vũ sĩ, trúc cơ, nhân tiên, địa tiên, phi tiên cùng thiên tiên. Lục trọng 54 tầng cảnh giới. Không nói đến trong đó trùng điệp gian nguy, trùng điệp gian nan. Nghĩ muốn vượt qua thiên kiếp, thành tựu phi tiên, càng là vạn bên trong không một. Mặc kệ là vi bách, vi hợp, vẫn là vô cửu, đều là ngạc nhiên không thôi. Vừa mới đến, ngoài ý muốn gặp được có người độ kiếp, ngàn năm một thuở cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhà đá chỗ tại là cái sân nhỏ, ngoài sân có khối dốc núi, địa thế khá cao. Ba người bốc lên mưa gió xông ra sân nhỏ, bò lên trên dốc núi. Cách xa mấy dặm bên ngoài chính là thị trấn, cùng với vịnh biển bến tàu. Khắp nơi đều là bóng người, đều trông mong nhìn về nơi xa, mà chỗ nhìn phương hướng chỉ có một cái, chính là kia mênh mông biển rộng, nhưng gặp sóng gió gầm thét, từng đạo lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, chợt tức nối gót nổ tung, hình thành từng đoàn hỏa cầu, cũng bắn tóe bốn phía, giống như lôi điện chi võng, lại như thượng thương chi thủ, tại ngoài mấy chục dặm nữa không trung tùy ý mở rộng. Lấp lóe, vung vẩy, gào thét, mà liền tại kia lôi hỏa trong đó, trên không đứng đấy một đạo bóng người, là vị tóc trắng xóa lão giả, sớm đã là quần áo phá toái, lung lay sắp đổ, khóe miệng mang máu, vẫn ngẩng đầu hướng lên trời mà đau khổ trèo trống. Một chuỗi cửu trọng thiên lôi rút nhanh chóng mà xuống, ngay sau đó xoay tròn mây đen đột nhiên co vào. Giống thiên địa run rẩy, rắc rắc phần phật, lại là một chuỗi cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi hỏa gầm thét mà tới. Hùng hồn vô thượng uy thế theo đó quét sạch bốn phương. Đột nhiên bão táp xoay quanh mà sóng dữ cuồn cuộn, mạnh mẽ dư uy quét ngang mặt biển mà đến. Vịnh biển bến tàu, thị trấn, gò núi, cây cối. Tận đều là bao phủ tại núi kêu biển gầm vậy mưa rông chớp giật bên trong. Vi hợp chân đứng không vững, lảo đảo hai bước, nghẹn ngào kinh nói, ai nha, thứ sáu lượt thiên kiếp đã là như thế mãnh liệt, đằng sau còn có tam trọng, 27 nhớ thiên lôi, khó có thể tưởng tượng, vì bách không hổ là nhân tiên cao thủ, mặc cho mưa gió cuồng quét. Ngược lại là đứng được vững vững vàng vàng, mà nhìn ra xa thời khác, nhịn không được ngạc nhiên tự nói. Đó là vô cực đảo đảo chủ, trung kỳ tử, một khi bị hắn vượt qua thiên kiếp, chỉ sợ bắc mang biển, lại không ta quan sơn đảo đặt chân địa phương. Vô cửu thì là ôm lấy tay bàng, im lặng trông về phía xa. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy người khác độ kiếp. Mặc dù vậy cảm thấy mới lạ, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hoặc là nói, hắn đang hồi tưởng chính mình độ kiếp lúc tình hình, vị kia trung kỳ tử, nghĩ muốn vượt qua kiếp nạn này không dễ, mà lúc trước chính mình, lại làm sao dễ dàng. Núi ngọc trên đỉnh, bằng vào hám thiên cung, bắn thủng kết giới một góc, vừa mới dẫn tới thiên kiếp. Mà tiếp nhận cửu trọng thiên kiếp đồng thời, còn muốn đối phó thần châu sứ thúc hanh. Ai, đảo mắt đã qua hơn 20 năm, may mà sống tiếp được, từ đó lưu lạc chân trời, mà đường dưới chân lại không hề có sự khác biệt. Rắc rắc, ai u, đinh tài nhức óc oanh minh, cắt ngang rồi vô cửu suy nghĩ, ngay sau đó lại là vi hợp đang kinh ngạc thốt lên. Hắn ngưng thần nhìn lại, đệ lục trọng lôi kiếp còn chưa qua thôi, một đạo bóng người trở dưới giữa không trung, mà còn sót lại thiên lôi y nguyên không chịu bỏ qua. Liên tiếp không ngừng gào thét mà xuống, kia chói mắt tia sáng, lập tức đem đen chìm mặt biển chiếu lên sáng trưng, mà quang mang còn chưa biến mất, lôi minh còn tại quanh quẩn, thiên kiếp chi uy cũng đã chậm rãi tiêu tán, cuồng phong chợt mưa theo đó dần dần đi xa. Cùng lúc đó, mấy chục đạo kiếm quang từ ven biển bay lên, hiển nhiên là vô cực đảo cao thủ, tiến đến cứu độ kiếp thất bại trung kỳ tử. Vạn hạnh, trung kỳ tử tiền bối có hay không trở ngại? Liệu cũng không sao, lại không khỏi trọng thương. Dù cho khỏi hẳn, đời này lại khó tu tới phi tiên. Mà sư thúc vừa mới chỗ nói ý gì? Hừ, theo ta tiến về bái kiến trung kỳ tử tiền bối. Dưới mắt như vậy, vậy không đúng lúc a. Sư bá ít ngày nữa sắp tới, như vậy không thể tốt hơn. Hai người bối phận khác biệt, tu vi khác biệt, tầm mắt khác biệt, ý nghĩ tự nhiên cũng khác biệt. Vì bách lười nhác phân trần, đi xuống dốc núi, nhưng cũng bỏ qua thị trấn không đi. Ngược lại lần theo một đầu đường đất, thẳng đến hơn ngoài 10 dặm một đạo hẻm núi. Vi hợp không dám hỏi nhiều, thi triển thân hình đuổi tới, lại không quên vẫy vẫy tay, ra hiệu vô cữu sau đó đuổi theo. Mưa tạnh rồi, sau cơn mưa rừng núi, phá lệ tươi mát, chỉ là cái kia như cũ âm trầm sắc trời. Cùng với trên đỉnh đầu bay loạn kiếm quang, dùng được xa lạ vô cực đảo, bằng thêm rồi mấy phần bất an cảnh tượng. Bất quá, vì bách đối với vô cực đảo có chút quen thuộc, hắn phương hướng sắp đi chính là trung kỳ tử cùng với môn hạ đệ tử nơi ở chỗ tại. Xuyên qua hẻm núi, trước mắt bày biện ra một mảnh dãy núi vờn quanh u tĩnh sơn cốc. Mà khe núi đầu cuối dưới chân núi, hướng dương trên sườn núi, có tòa hiếm đất vài dặm điền trang. Từ xa nhìn lại, cổ mộc vờn quanh, cao môn đại viện, cấm chế xâm nghiêm, mà lại linh khí mơ hồ. Hiển nhiên không phải một chỗ nơi tầm thường. Sư thúc, đó là vô cực đảo vô cực sơn trang. Đừng muốn hỏi nhiều. Vì bách thấp giọng khiển trách vi hợp. Tiếp tục tiến lên. Về phần một người khác, hắn thủy chung không rảnh để ý. Xuyên qua khe núi, trang viện đến rồi phụ cận. Kia chính giữa trên cửa viện, quả nhiên treo móc lấy vô cực sơn trang hoành phi. Trước cửa ngồi xổm hai tôn nhìn mãnh thú, rất là khí phái phi phàm, mà lúc này đại môn đóng chặt, trái phải không gặp được một cái bóng người. Chờ một lát, vi hợp mặc dù đánh lấy đối ngoại đệ tử cờ hiệu đến đây vô cực đảo. Làm sao tu vi không tốt, thân phận thấp, hắn chân chính chức trách, đơn giản mật báo mà thôi. Cụ thể liên lạc công việc, vẫn là muốn do vi bách ra mặt. Hắn đứng ở trước cửa bãi cỏ trên, nịnh nọt nói, sư thúc vất vả, phát giác có người tới bên người. Hắn kết thúc nói chuyện vậy phân phó nói, vô cực sư đệ, ở đây chờ một lát, sư tổ cùng trung kỳ tử tiền bối giao tình không cạn. Chắc hẳn có chỗ khoản đãi, vô cữu dừng lại bước chân, gật đầu hiểu ý, chỉ cần vị này vi quản sự không còn làm càn. Hắn cho tới bây giờ đều là một vị rất dễ chung đụng người. Mà vì huyền tử cùng trung kỳ tử giao tình như thế nào, hắn không rõ ràng. Hắn lại có loại dự cảm, lần này đường xa mà đến, chưa hẳn có thể có được khoản đãi. Quan sơn đảo vi gia đệ tử đến đây bái kiến, cũng có gia chủ tin giản dâng lên. Vì bách đi đến bậc thang, ở trước cửa thoáng chỉnh lý dung nhan, sau đó lấy ra một mai ngọc giản, cất giọng tự báo ra môn. Lời còn chưa dứt, cửa lớn nửa mở, từ bên trong đi ra một vị lão giả cùng một vị trung niên hán tử. Phân biệt là nhân tiên cùng trúc cơ tu vi. Lão giả tiếp nhận tin giản, gật lấy đầu, lại ăn nói có ý tứ. Quay người trở về, trung niên hán tử có lẽ có chỗ thụ mệnh, quan rồi cửa sân. Đưa tay ra hiệu nói, nay tháng trung tuần, quan sơn đảo vi huyền tử tiền bối sẽ đem người tới chơi. Ta vô cực sơn trang sớm đã chuẩn bị xuống nơi ở. Xin đợi các vị đến, mời tới bên này, Vì Bách khẽ giật mình. Trung kỳ tử tiền bối ở đâu? Ta phải ngay mặt bái kiến. Hắn chính là nhân tiên cao thủ. Đến đây bái kiến, mà chờ nói vừa mới lão giả không có phản ứng đến hắn. Bây giờ chính là trang viện cửa lớn vậy không tiến vào. Như thế đãi khách chi đạo, làm hắn rất là ngoài ý muốn. Ai ngờ trung niên hán tử lại là sầm mặt lại, lạnh lùng nói, toàn bộ Vô Cực đảo đều biết rõ hắn lão nhân gia thân thể không tiện, ngươi lại khăng khăng bái kiến, phải chăng có tâm muốn nhìn trò cười? Không, không, Vi Bách tự biết nói sai, vội vàng phủ nhận, trung kỳ tử độ kiếp thất bại, đã thành Vô Cực sơn trang khó tả thống khổ. Bây giờ lại có người đến nhà bái kiến, không khác một loại khiêu khích. May mà Quan Sơn đảo cùng Vô Cực đảo ước hẹn trước đây, nếu không chỉ sợ khó mà thu chàng. Hừ, đi theo ta. Trung niên hán tử hừ lấy một tiếng, cũng không quay đầu lại, thuận lấy tường viện chạy hướng tây đi. Vi Bách đành phải sau đó mà đi. Vi Hợp lặng lẽ vẫy tay cùng Vô Cửu đi theo, nhưng lại âm thầm truyền âm, ta nói hôm nay đến nhà không đúng lúc, sư thúc thiếu sót, một chuyến bốn người vòng quanh tường viện đi rồi ba, cách xa năm dặm, phía trước là phiến cỏ hoang mọc thành bụi dốc núi, mà trên sườn núi thì là xây dựng một tòa sân nhỏ. Mặc dù vậy nhà đơn, lại rách nát không chịu nổi, trung niên hán tử đưa tay một chỉ, đây cũng là các vị nơi ở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN